nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Thủ hộ thần chân chính tác dụng. Canh 3. Đương nhiên, đây đối với Charlie tới nói, đúng là cũng không coi là bao nhiêu trọng yếu. Cũng không phải hắn liếm mặt mèo tìm Dumbledore đến học thủ hộ thần chú mục đích thực sự. Nói thực sự, hắn hiện tại cũng thật là không thiếu thủ hộ thần mang đến chút thực lực này bổ trợ. Thật muốn là cùng phù thủy xảy ra chiến đấu, mặc kệ là hắn huyễn ảnh miêu trạng thái, vẫn là biến thân là Wampus trạng thái. Kỳ thực nếu so với hắn thả cái thủ hộ thần chú, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà nếu như hắn hóa thân mạnh mẽ nhất Wampus hình thái, đều không thể chiến thắng kẻ địch, cái kia biết võ thủ hộ thần đương nhiên cũng căn bản không có dùng. Kỳ thực chân chính nhường Charlie muốn học tập thủ hộ thần chú nguyên nhân, một phần nhỏ nguyên nhân là vì chống đỡ tương tự nhiếp hồn quái loại này sinh vật. Mà càng quan trọng chính là trước hắn suy đoán, thủ hộ thần hình thái khả năng cùng Animagus hình thái nhất trí. Như vậy hắn liền có thể lại lần nữa thu được một loại khôi phục nhân loại hình thái phương pháp. Mới bắt đầu, Charlie vẫn muốn là thông qua Animagus đến thoát khỏi mèo thân, trở lại thân người. Trải qua hắn không ngừng nỗ lực, cũng rốt cục ở kỳ nghỉ thời điểm hoàn thành. Thế nhưng, duy trì Animagus biến thân thực sự là quá tiêu hao ma lực. Cho dù hắn hiện tại đã nắm giữ 2300 ma lực giá trị, cũng là có thể duy trì 3-4 phút nhân loại hình thái. Quá ngắn, muốn thời gian dài duy trì hình người, không biết được năm nào tháng nào. Sau đó bảng thuộc tính bên trong hình ý quyền đột phá 10 cấp sẽ sinh ra yêu lực, lại để cho hắn nhìn thấy hy vọng. Hắn nghĩ có thể thông qua trở thành mèo yêu, sau đó hóa hình thành người cũng không sai. Như vậy không chỉ giải quyết duy trì hình người vấn đề thời gian, còn nhường hắn có thể ở hình người thời điểm đồng dạng sử dụng các loại ma chú. Có điều sự thực chứng minh, hắn cả nghĩ quá rồi. 10 cấp hình ý quyền kinh nghiệm tăng trưởng chi chậm chậm, quả thực có thể nói là khiến người giận sôi. Hắn cảm thấy, chờ hắn đột phá hình ý quyền 10 cấp, sinh ra yêu lực, tu luyện nữa đến có thể hóa hình trình độ, đoán chừng phải mấy trăm thời gian. So với Animagus thời gian dài duy trì hình người khả năng còn phải xa xưa hơn. Nếu Animagus cùng mèo yêu hóa hình này hai cái phương pháp tạm thời đều rất khó nhường hắn thời gian dài khôi phục hình người, như vậy có còn hay không những biện pháp khác có thể tạm thời thay thế đây? Nghĩ tới nghĩ lui, kết hợp kiếp trước từ đại sư tỷ hiểu rõ đến hết thảy tin tức, lại thêm vào hơn một năm nay chính mình xem nhiều như vậy sách ma pháp, hắn rốt cục nghĩ đến một cái khả năng hữu dụng phương pháp. Vậy thì là thủ hộ thần. Nếu như dựa theo suy luận, đại đa số phù thủy thủ hộ thần đều là cùng mình Animagus ngoại hình nhất trí. Như vậy hắn Animagus là nhân loại hình thái chính mình, thủ hộ thần đúng hay không cũng sẽ là nhân loại hình thể chính mình. Nếu như thủ hộ thần là người hình thái chính mình, cái kia đúng hay không mang ý nghĩa hắn có thể thông qua thủ hộ thần đến tạm thời khôi phục nhân loại hình thái. Mà hiện tại, sự thực chứng minh hắn suy luận hoàn toàn không có vấn đề. Hắn thủ hộ thần xác thực là nhân loại hình thái chính mình. Hơn nữa chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem thủ hộ thần cho rằng chính mình cái thứ hai thân thể đi sử dụng. Điều này cũng làm cho miễn cưỡng có thể nói khôi phục nhân loại hình thái. Khuyết điểm duy nhất chính là không có chân chính nhân loại có cảm giác. Thế nhưng điểm này trước hắn cũng có dự liệu, có điều làm là chân chính khôi phục hình người trước thay thế phương pháp, cũng coi như là không sai, chí ít hiện tại hắn duy trì thủ hộ thần chú trạng thái, hầu như là không làm sao tiêu hao ma lực, bởi vì thủ hộ thần chủ yếu là do lực lượng tinh thần của hắn ngưng tụ hình thành, cho nên đối với ma lực tiêu hao trái lại rất nhỏ. đúng là sẽ tiêu hao nhất định lực lượng tinh thần. Thế nhưng chỉ cần không xảy ra chiến đấu, loại này lực lượng tinh thần tiêu hao cũng không phải rất rõ ràng. Dựa theo hắn hiện tại đại thể tính toán, liền như vậy vẫn duy trì thủ hộ thần ngưng tụ. Chỉ cần không xảy ra chiến đấu, duy trì hơn nửa ngày thời gian là không thành vấn đề. Mà vậy thì biểu thị, nếu như đồng ý, hắn sau đó kỳ thực có thể thời gian dài dùng thủ hộ thần hình thái ở bên ngoài hành động. Tuy rằng không có cái gì xúc giác, thế nhưng tốt xấu có thể thời gian dài bóc ra mèo thân. Nhường hắn trở lại thân người, mới bắt đầu sử dụng thủ hộ thần, có thể sẽ có chút không thích ứng, bởi vì tinh thần chia ra làm hai, đồng thời khống chế hai cái thân thể, tương đối khó khăn, có điều thích ứng một quãng thời gian, là không sao. Dumbledore từ thán phục bên trong khôi phục như cũ, nhìn Charlie điều khiển thủ hộ thần, cầm lấy hắn cái chén ở trên bàn nổi giữa không trung. Kiên trì nhắc nhở, có điều, hắn câu này nhắc nhở mới vừa nói xong, liền cảm giác mình tựa hồ nói nhiều dư. Ta, bởi vì trong nháy mắt, hắn liền nhìn Charlie điều khiển thủ hộ thần, thông thạo đem cái ly thả xuống, sau đó bắt đầu ở trong phòng làm việc bay lên, không chút nào không thích ứng dáng vẻ. Tinh thần chia ra làm hai, kỳ thực chính là nhất tâm nhị dụng. Mà nhất tâm nhị dụng kỹ xảo, Charlie đã sớm ở năm ngoái thời điểm đã hết sức quen thuộc, vì có thể tiến hành đầu, chảo, đuôi nhanh chóng đổi thi pháp. Đừng nói nhất tâm nhị dụng, chính là nhất tâm tam dụng kỹ xảo, Charlie cũng đã hoàn toàn khống chế. Vì lẽ đó một bên khống chế chính mình cơ thể mèo, một bên đồng thời khống chế thủ hộ thần, đối với Charlie mà nói, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Cảm ơn ngài giáo sư, nếu như không phải sự giúp đỡ của ngài, ta khả năng muốn thời gian rất lâu mới có thể nắm giữ cái này ma chú. Bay vài vòng sau, Charlie khống chế thủ hộ thần, mở miệng hướng về Dumbledore nói cảm tạ. Thủ hộ thần là có thể mở miệng nói chuyện. Cũng không phải Charlie Wampus hình thái loại kia tư tưởng truyền âm, mà là chân chính có thể thông qua ma lực chập chờn đến phát sinh nhân loại tiếng nói. Vì lẽ đó nếu như hiện tại Charlie không phải lung lay trên không trung, đồng thời cả người giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra bạch quang, thật sự cùng nhân loại không có quá to lớn khác nhau. Thiên phú của ngươi vốn là rất tốt, ta cũng chỉ là cho ngươi hơi thêm chỉ đạo mà thôi. Có điều, nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ rất thích ngươi hiện ở thủ hộ thần dáng vẻ. Dumbledore nhìn thấy Charlie từ khi cho gọi ra thủ hộ thần sau, cơ thể mèo liền không có làm sao động, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở thủ hộ thần lên. Hơn nữa rất rõ ràng có thể từ thủ hộ thần tỏa ra chập chờn lên. Cảm nhận được thích cùng hài lòng các loại nhiều phương diện chính diện tâm tình. Charlie đứng ở Dumbledore trước mặt, trầm tư chốc lát trả lời. Giáo sư, ngài cảm giác cũng không sai. Tuy rằng ta là một con mèo, thế nhưng trải qua không ngừng học tập, ta vô cùng muốn trở thành một tên nhân loại. Hơn nữa ở nghỉ hè, ta cũng tiến hành Animagus biến thân. Có điều không biết tại sao. Tuy rằng ta thành công biến thành nhân loại, nhưng cũng ra một ít bất ngờ, dẫn đến ta duy trì Animagus biến thân sẽ phi thường tiêu hao ma lực. Hiện nay cũng chỉ có thể duy trì ngăn ngắn mấy phút, liền sẽ lại lần nữa biến trở về đến. Vì lẽ đó bây giờ thủ hộ thần cái này hình thái, ta vẫn là rất hài lòng. Hắn nghỉ hè tiến hành Animagus biến thân sự tình, Dumbledore sớm muộn sẽ biết, đơn giản, hắn cũng là nhân cơ hội thoải mái thừa nhận, có lúc, thoải mái trái lại so với cất giấu nắm bắt, càng dễ dàng làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa một con mèo nắm giữ trí tuệ của nhân loại, nghĩ muốn biến thành người cũng không tính là cái gì quá mức ý nghĩ đi. Hoa Quốc chuyện thần thoại xưa bên trong, động vật nghĩ muốn biến thành người cố sự quá nhiều.